Dịch Dương mặc đồ tây dày ra, từ trên xe bước xuống, cầu đội lốt ra người. Khuôn mặt vẫn không thay đổi, lạnh đến nổi cả da gà. Vẫn là bộ dáng chết người trước kia, người đầu tư ba ba của cô, editor có lời muốn nói. Cả chương trước và chương này đều tăng vụt lên hẳn 5.000 đến 6.000 chữ QAQ, đừng trách tôi lười. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ này cách chương.